Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Xa Ẩn Sách Lược. Xa Ẩn Doanh Địa vừa mới trải qua một trận đại bại. Xa Ẩn Doanh Địa lần này bại chiến bên trong ít nhất tổn thất 1/4 ninja. Trong đó không ít ninja thụ thương. Toàn bộ doanh địa có loại Yuhi xuống núi, chìm mộ cảm giác, tại một chút xa ẩn trên mặt đã thấy loại kia vì thôn phấn đấu tinh thần. Trong lúc hành tẩu có chỉ là thất lạc, mê võng tình cảm, tốt tình cảm sẽ truyền nhiễm, hỏng tự nhiên cũng sẽ truyền nhiễm. Cho nên hiện tại toàn bộ xa ẩn doanh địa sĩ khí đã ngã rơi tới cực điểm. Xa ẩn trong soái trướng, chủ soái Chiyo ngồi tại thủ tọa. Thời khắc này Chiyo còn không phải về sau cái kia mặt mũi nhăn nheo lão bà, nhưng cũng có 40-50 tuổi dáng vẻ. Mặc dù là một vị nữ tính, nhưng lần thứ hai giới ninja đại chiến sơ kỳ, Chiyo từng lấy Trác Tuyệt chữa bệnh nhẫn thuật, khôi lỗi thuật, thể thuật cũng có để cái khác nước ninja rung động chiến đấu kinh lịch. Ngoài ra nàng còn có một tay cực kỳ ưu tú độc thuật. Tại ngay từ đầu cùng Konoha trong chiến tranh, độc của nàng một lần là để Konoha ninja hoảng sợ vô giải tồn tại. Thẳng đến Konoha đem Sunet từ Amegakurei chiến trường điều tới, cái này mới hoàn toàn giải quyết Chiyo độc thuật vấn đề. Tại mấy năm này cùng Konoha trong chiến tranh, mặc dù xa ẩn liên tục bại lui, bất quá Chiyo biểu hiện lại là rõ như ban ngày. Cho nên tại đời trước xa ẩn thống soái bị Shiroi Kiba đánh giết về sau, Chiyo lời trở thành đời thứ hai thống soái, thống lĩnh xa ẩn hơn 20.000 tên ninja, đều ngậm miệng làm gì? Nói một chút, chúng ta xa ẩn phải nên làm như thế nào tài năng bàn hồi liệt thế? Mấy năm thống soái ngồi xuống, Chiyo lúc nói chuyện trong lúc vô hình mang theo một cỗ uy nghiêm, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hiện tại tâm tình của nàng 10 phần không tốt. Cho dù hắn tiếp người đời thứ hai thống soái, nhưng trên chiến trường như cũ không có lấy được ưu thế gì. Ngược lại bị Konoha đánh ra Hà Chi Quốc, từ đó đánh vào Phong Quốc lãnh thổ. Ngay tại vài ngày trước, nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà thất bại. Konoha phương diện đã sớm biết được kế hoạch của bọn hắn. Shiroi Kiba căn bản không có rời đi doanh địa. Cái này dẫn đến bọn hắn một chút cao đoan vũ lực ninja lại một lần nữa bị Shiroi Kiba giết một nhóm. Nhìn xem trong chướng bồng rải rác 5 người. Nếu là biết trước lúc này cái này trong chướng bồng ít nhất cũng có hơn 10 người xa ẩn, mà bây giờ chỉ còn lại có 5 tên. Có thể thấy được lần trước chiến bại đối xa ẩn tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu. Lần này Chiyo tổ chức hội nghị, liền muốn thảo luận một chút tiếp xuống xa ẩn phải làm thế nào làm việc. Kết quả đều đi qua nửa giờ, trong chướng bồng 5 người vậy mà không ai mở miệng. Cái này khiến Chiyo càng thêm nổi giận. Tỷ tỷ, người lánh tĩnh một chút, ngồi tại nàng phía dưới Ebizo khuyên nói một lần. Ngươi nói ngươi nổi giận lớn như vậy, người phía dưới vốn là bị Shiroi Kiba giết vỡ mật, bây giờ bị ngươi như thế một cái, ai còn dám nói chuyện? Ebizo là chi cho đệ đệ, khác biệt chính là hắn am hiểu là nhẫn thuật, khôi lỗi thuật phương diện ngược lại không thế nào liên quan đến. Với lại hắn còn có hơn người tài trí, xa ẩn có thể ngăn cản Konoha nhiều năm như vậy. Ebizo quân sự bày ra năng lực không thể bỏ qua công lao, hồ các vị thế cục bây giờ cùng liên quan đến xa ẩn tồn vong trình độ. Nếu là chúng ta không dùng dạng gì biện pháp, xa ẩn liền sẽ gặp phải Konoha mãnh liệt nhất đả kích. Chiyo thở một hơi thật dài, vẻ giận dữ tiêu tán, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, còn có một cái tin tức xấu, bởi vì kế hoạch tiết lộ quan hệ. Chúng ta không chỉ có đánh bại, đồng thời Kazekick đại nhân cũng bị đánh thành trọng thương. Cuối cùng lời nói xong, hiện trường 5 người nhất thời lộ ra ngạc nhiên, kinh hoàng, không hiểu các loại thần sắc. Chiyo đại nhân xin hỏi là Konoha vị nào kích thương Kazekiki đại nhân? Shiroi Kiba rõ ràng liền không hề rời đi doanh địa. Chẳng lẽ là Jiraiya bọn hắn từ Amegakurei chiến trường chạy đến? Một vị ninja đứng ra hỏi. Sắc mặt mang theo nghi hoặc cùng một chút sợ hãi. Phải biết một cái Shiroi Kiba liền để bọn hắn tử thương vô số. Nếu là đối diện Konoha doanh địa lại thêm một cái có thể so với Shiroi Kiba ninja. Cái này chiến tranh có lẽ căn bản không cần đánh. Tại hai quân trong chém giết, cá nhân võ lực có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng. Có đôi khi võ lực của một người cường đại đến cảnh giới nhất định, có thể ngạnh sinh sinh thay đổi một trận bại cục. Tại dài răng giặc lịch sử chảy dài bên trong, các hướng các đời đều có không thiếu hụt loại này một đấu một vạn. Vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp mãnh tướng. Có loại này mãnh tướng tồn tại, tướng sĩ sĩ khí liền sẽ đề cao mạnh. Đương nhiên ninja chiến tranh mặc dù không đồng ý nhân loại bình thường chiến tranh, nhưng ít nhất cũng có 8 thành quen biết. Có một vị cường đại ninja tồn tại, địch quân ninja trong lòng lực lượng khẳng định không đủ. Điểm này 4 trận chiến thời điểm liền được hoàn mỹ thuyết minh. Ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại, vì cái gì chỉ là đối phó Uchiha Madara? Đối phương một người cơ hồ treo lên đánh toàn bộ giới ninja. Ngũ Kage đều bị làm gục xuống. Nếu là có người mạnh như Uchiha Madara, cái kia hoàn toàn một người liền có thể kết thúc một trận chiến đấu. Vũ lực giá trị nghịch thiên tồn tại đã không phải là dùng lẽ thường có thể giải thích, mà bây giờ Sa Ẩn đối mặt chính là như vậy một vấn đề khó giải quyết. Sa Ẩn đối Konoha chiến tranh vì cái gì liên tục bại lui? Không phải là bởi vì Sa Ẩn nhân số ít, cũng không phải Sa Ẩn không có quân sự nhân tài, mà là Sa Ẩn ở trong không có tuyệt đối cường giả. Sa Ẩn bất luận cái gì đối đầu từng đôi bên trên Shiroi Kiba vậy cũng là chết. Cho nên thường thường chiến tranh khai hỏa thời điểm, Sa Ẩn ít nhất cũng phải phái 10 tên trở lên Jonin kiềm chế Shiroi Kiba. Nhưng là Konoha ngoại trừ Shiroi Kiba bên ngoài, cái khác kém hơn một bậc cùng cường giả cũng so Sa Ẩn nhiều. Thường thường một trận chiến đấu xuống tới, những cái kia kiềm chế Shiroi Kiba ninja, cơ hồ không có mấy cái có thể an toàn trở về. Có thể nói, Sa Ẩn tử vong Jonin số lượng, có 1/3 liền là bị Shiroi Kiba xử lý. Shiroi Kiba bây giờ tại Sa Ẩn trong lòng cái kia chính là vô địch tồn tại. Là một vị thu hoạch tử thần của bọn họ. Coi như người ý chí tại kiên định, cũng sẽ bị Shiroi Kiba đao quang chỗ hòa tan. Cho nên lần trước Sa Ẩn mới chế định cái này xử lý Shiroi Kiba kế hoạch. Dù sao Shiroi Kiba tồn tại, để bọn hắn không nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Đáng tiếc kế hoạch này tối hậu quan đầu bị Shinosuke khám phá. Đồng thời còn trái lại tính toán bọn hắn, để bọn hắn lại ăn một trận đại bại. Chiyo đại nhân, Konoha đến cùng tới vị nào cường giả? Gặp Chiyo chậm chạp không có trả lời, vị kia Sa Ẩn có chút gấp, thậm chí có chút hoài nghi Konoha tới cũng không phải là Jiraiya bọn hắn, mà là đệ Tam Hokage tự thân xuất mã. Không phải làm sao đem Kazekiki đánh thành trọng thương, là Sarutobi Shinosuke. Chiyo sắc mặt khó coi nói một câu. Sarutobi Shinosuke, trong chướng bồng mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút thì một mặt mê võng. Gia hỏa này là ai? Konoha cường giả có tên của hắn. Hiển nhiên Shinosuke danh khí không hiện, cho nên bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền cũng tìm được một cái sâu tận xương tủy nhận biết. Đương nhiên cũng có mấy vị biết Shinosuke, bất quá bọn hắn chỉ biết là đối phương là đệ Tam Hokage nhi tử, còn lại tin tức thì không biết. Đệ Tam nhi tử đem Kazekiki đại nhân đánh thành trọng thương, có phải hay không Chiyo đại nhân đem danh tự nói sai? Không phải Sarutobi Shinosuke,